Cực phẩm tà thiếu, chương 477, Đế Hào Tửu, góc truyện audio.com. Đế Hào Tửu ở thủ đô là một nhà hàng rượu nổi tiếng ở vào khu vực trung tâm phồn hoa, giao thông tiện lợi, hoàn cảnh cũng tuyệt đối không thể chê. Hơn nữa, như Đoạn Phàm nói, nữ tiếp viên bên trong, cũng chính là tửu nữ, đều là trải qua chọn kỹ lựa khéo tuyệt đối đều là tiêu chuẩn nhất lưu. Cho nên, sinh ý của Đế Hào Tửu cực kỳ ăn khách. Tư, sau nửa giờ, Đoạn Phàm một cái trôi đi, dừng Bugatti ở trước cửa ra vào. Lúc này trong bãi đỗ xe, đã rậm rạp chằng chịt xe, về phần chỗ đậu xe, hiện tại quyết đoán không có. Ở trong một phút đồng hồ tìm cho ta bốn chỗ đậu xe. Đoạn Phàm ngồi ở trong xe, nhìn bảo an phụ trách bãi đỗ xe, hung hăng càn quấy nói. Đoạn Phàm đương nhiên biết rõ, cùng đi theo không chỉ là ba chiếc BMW màu trắng cuối cùng kia cũng là người của Trần Thanh Đế. Vâng, Đoạn thiếu, khoảng cách rất xa, bảo an đã nhận ra là Đoạn Phàm, liên tục tiến lên, trên mặt đều là dáng tươi cười nịnh nọt liền nói. Tiểu nhân lập tức làm tốt cho Đoạn thiếu, hết cách rồi, Bugatti thật sự là quá chói mắt, cái kia quả thực là tiêu chí của Đoạn Phàm. Gặp được Bugatti kia rất có thể sẽ là Đoạn Phàm. Chưa đầy một phút đồng hồ, bốn chỗ đậu xe cứ như vậy giải quyết. Đối với Đoạn Phàm này, Trần Thanh Đế cũng không phải hiểu rõ cỡ nào, bất quá, hắn lại tinh tường biết rõ, thân phận Đoạn Phàm quyết không đơn giản. Mà xem bộ dáng, ông cụ non Đoạn Phàm, không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là thuộc về hắc đạo. Phó Dịch là người phụ trách Đế Hào Tửu, năm nay đã hơn 40 tuổi, thân cao 1m7, toàn thân đều là cơ bắp rắn chắc cho người cảm giác rất có lực uy hiếp. Hắn có thể có được thành tựu hôm nay, đồng thời phụ trách quản lý hơn 10 gian rượu, tất cả đều là phục vụ quên mình liều đi ra. Lúc này, Phó Dịch nhận được một cuộc điện thoại, nhìn xem người xung quanh, rất nhanh đi vào văn phòng, cẩn thận nhận nghe điện thoại. Phó Dịch Đoạn Phàm đến Đế Hào Tửu chú ý thoáng một phát. Đầu điện thoại bên kia truyền đến một thanh âm lạnh lùng. Đừng cho hắn quá kiêu ngạo, ân ta minh bạch, Phó Dịch nhẹ gật đầu, đối với điện thoại nói ra. Lỗ Hổ Thanh Bang các ngươi định lúc nào hành động? Ta ở đây đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Rất nhanh, cách Đế Hào Tửu không xa, Lỗ Hổ ở bên trong Land Rover trầm ngâm một tiếng, nói ra. Chỉ cần ngươi làm tốt, ngươi chính là đại công thần của Thanh Bang chúng ta. Ân, trước cúp máy, Phó Dịch hít sâu một hơi, cúp điện thoại, trên mặt lộ ra nụ cười tàn nhẫn, đi ra văn phòng xuống lầu. Khi bọn người Trần Thanh Đế tiến vào Đế Hào Tửu, trong này đã ngồi đầy người, căn bản không có chỗ trống. Có thể thấy được sinh ý Đế Hào Tửu tốt như thế nào. Sinh ý của Đế Hào Tửu này không tệ, nhìn xem lưu lượng người là biết. Chu Trướng nhíu mày, quét qua toàn bộ nơi đây, tán thưởng không thôi. Bùi Ngữ Yên, còn có Trần Thanh Đế. Lúc này, không biết là ai kêu một tiếng, tất cả mọi người ngay ngắn đem ánh mắt quăng về phía ngoài cửa, cuối cùng đã rơi vào trên người Bùi Ngữ Yên cùng Trần Thanh Đế. Về phần bọn người Chu Trướng và Trịnh Lục thì trực tiếp bị không để ý tới. Trong ánh mắt những người này nhìn về phía Trần Thanh Đế có hâm mộ, có sùng bái, đồng dạng cũng có ghen ghét. Hâm mộ Trần Thanh Đế là vị hôn thê của Bùi Ngữ Yên, vì sao không phải là bọn hắn? Sùng bái tần kỹ đua xe của Trần Thanh Đế, lại có thể ở trên sơn thể, như dẫm trên đất bằng, cấp tốc chạy như bay, cái kia. Góc truyện audio.com, quả thực là nghịch thiên A. Về phần ghen ghét loại vật này cùng hâm mộ là một nhà từ nhỏ cùng nhau lớn lên, coi như là nói thanh mai trúc mã cũng không đủ. Có hâm mộ sẽ có ghen ghét, đạo lý rất đơn giản. Sư phụ, muốn uống chút gì không? Tùy tiện gọi, hôm nay đệ tử làm ông chủ. Hơn 10 giây sau, đám người Trần Thanh Đế đã ngồi xuống, Đoạn Phàm ngồi xổm trước mặt Trần Thanh Đế, vô cùng cung kính nói. Sư phụ, không nên khách khí với đệ tử, dù sao ở đây cũng không cần tiền. Đế Hào Tửu, đây chính là gia nghiệp của nhà Đoạn Phàm mở. Tùy tiện, Trần Thanh Đế đối với uống rượu, rượu gì thật tình không có hứng thú, mặc dù nói ở trong trí nhớ của hắn, hiểu được rất nhiều tên rượu. Nhưng chuyện này cũng đều là trí nhớ tiếp thu đến. Rượu ở trên địa cầu lại tốt như thế nào, cũng rất khó vừa ý Trần Thanh Đế. Ở tu chân giới kiếp trước Trần Thanh Đế là luyện chế ra không ít linh tửu. Cái rượu gì có thể so cùng linh tửu, rượu ở trên địa cầu này, ở trong mắt của Trần Thanh Đế đều là rác rưởi, khó có thể nuốt xuống. Ngày hôm qua ở trong khách sạn 5 sao uống rượu cũng là rượu đỏ tốt nhất, bất quá cái hương vị kia vẫn là không có cách nào đánh đồng cùng linh tửu. Sau khi trở về, Trần Thanh Đế liền không nhịn được suy nghĩ. Có nên tập hợp một chút thảo dược luyện chế một ít linh tửu bình thường nhất hay không? Tùy tiện, Đoạn Phàm chấn động toàn thân, tùy tiện với hắn mà nói, vậy thì quá tốt rồi. Từ trên mặt đất đứng lên, nhìn một phục vụ viên, rất là hào khí, như bức hò hét nói. Rượu chọn đắt tiền nhất, giá cả càng cao càng tốt, tất cả đều bưng lên cho ta. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun rượu, loại vật này, Đoạn Phàm quyết sẽ không ngại nhiều, uống thì uống, say một chút cũng không sao, sự tình bái sư nói không chừng có thể giải quyết. Cách chương.